Mùa em 100 đêm, quyển 2, gocchuyenaudio.com. 5 năm sau, mỗi một khu biệt thự quý tộc trong thành phố đều có một nhà trẻ. Những đứa bé trong vườn trẻ đều là con của người giàu có. Bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt hoặc là nhân viên chính phủ cấp cao. Mà trong vườn trẻ này, đều là nơi để Kỳ Bình Lam kiêu ngạo. Bé là tiểu quỳ, tất cả các bạn nhỏ không ai dám trêu chọc bé. Đừng nhìn bé bề ngoài lẳng lặng đáng yêu như một con búp bê xinh đẹp mà lầm tưởng. Một khi làm chuyện xấu, hay bạo lực, thì ngay cả thầy cô cũng đau đầu. Lúc này, trong lớp cầu vồng, liền truyền đến thanh âm dễ nghe của tiểu quỳ. Nhưng đó là tiếng cô bé đang ăn hiếp một bạn nhỏ hiền lành. Nói, tại sao lại không ngồi cùng tôi? Kèm theo giọng nói của Kỳ Bình Lam, là thanh âm cặp sách bị ném trên bàn cậu dám không ngồi cùng tôi. Cậu không muốn sống nữa sao? Cậu mình mới không cho cậu ngồi. Cậu là bạn học hư? Cái gì, cậu dám nói tôi là bạn học hư? Cậu muốn ăn đòn, giọng nói mới rơi xuống. Bạn nhỏ Kỳ Bình Lam đã nhào tới. Mặc kệ buổi sáng hôm nay mẹ giúp bé buộc tóc gọn gàng. Mặc váy kiểu công chúa, cũng không màng sáng nay ba ba đưa đi học có ôn nhu nhắc nhở bé hôm nay nhất định phải dịu dàng. Đừng nên làm quần áo vì bị té ngã mà xốc xếch. Nếu không mẹ sẽ tức giận. Kỳ Bình Lam, cậu làm gì vậy? Lúc này Kỳ Bình Lam đã dạng chân ngồi lên trên người cậu bé. Không để ý quần lót nhỏ in hình mèo Kitty bị nhìn thấy. Ép tới mức cậu không dậy nổi. Tôi muốn đánh cậu, nói xong, quả đấm béo mập của bạn nhỏ Kỳ Bình Lam đã rơi trên người cậu bé. Đánh lung tung, nói, cậu có muốn ngồi cùng tôi không? Bị Kỳ Bình Lam áp dưới thân thể là cậu bạn mới chuyển vào lớp được mấy ngày. Cậu là Diệp Văn Thành, vì cha vừa chuyển công tác về Đài Loan nên mới đến đây. Không nghĩ tới vừa chuyển vào lớp cầu vồng, đã bị Kỳ Bình Lam theo dõi. Không được, cậu còn dám nói không được. Quả đấm nhỏ vừa rơi xuống. Lại là một trận đánh loại nhà. Nói mau, có muốn ngồi cùng tôi không? Mình không, nghe thấy bạn nhỏ làm sao cũng không chịu khuất phục. Kỳ Bình Lam giận đến đỏ mặt. Tôi nói muốn chính là muốn. Mình mạn phép nói không? Hai bạn nhỏ lúc lên lúc xuống. Một đứa là tiểu quỳ, đứa kia thì cứng đầu. Hai đứa chẳng ai chịu nhường ai. Khi cô giáo nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, vội chạy đến hiện trường, liền thấy hai tay Kỳ Bình Lam ôm lấy mặt Diệp Văn Thành. Cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn nhắm vào, trực tiếp hôn tới, hai đôi môi biến thành ở chung một chỗ, bé còn phát ra một tiếng vang dội chụt, cậu nói không được, tôi liền hôn lại nha. Kỳ Bình Lam rất chân thành uy hiếp, hoàn toàn mặc kệ gương mặt bạn nhỏ phía dưới đang hồng như trái cà chua. Hành động chiếm tiện nghi cùng uy hiếp này, ngay cả cô giáo cũng phải lắc đầu. Hôm nay sau khi tan học, tài xế lái xe đưa Kỳ Nhất Thế tới đón con gái. Cô giáo tận tình đem tất cả việc hư hỏng của Kỳ Bình Lam báo cáo cho cha mẹ. Ngồi lên xe, Kỳ Nhất Thế ôm con gái ngồi trên đùi, giúp cô bé buộc lại tóc cho gọn gàng. Mặc dù không chỉnh tề như buổi sáng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn được. Váy công chúa phía trước bị nhăn nhúm như một cục giấy. Cô bé ôm thỏ trắng đáng yêu trước ngực. Ba ba, thỏ trắng không ngoan, Kỳ Bình Lam có ý xấu muốn chạy tội. Làm nũng nói, bé biết ba ba hiểu rõ mình nhất, nhất định sẽ giúp bé nghĩ biện pháp. Ừ, không ngoan, vậy làm sao bây giờ? Mẹ nếu nhìn thỏ trắng không ngoan, nhất định sẽ tức giận. Con gái được 2 tuổi, chắc viện lại mang thai con trai. Bình thường ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì làm, sẽ làm chút đồ trang sức, có khi tâm huyết dâng trào sẽ làm vài món quần áo cho con gái. Chiếc váy này chính là cái Trác Viện đắc ý nhất, đáng tiếc con gái quá thô lỗ, mới qua một ngày đã làm hỏng ngồi. Bạn nhỏ Kỳ Bình Lam không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mẹ, người mà bé thích nhất, nghĩ đến mẹ có thể tức giận, lập tức giống như thổi bóng cao su, chu cái miệng nhỏ nhắn. Lam Lam có muốn nói cho ba ba biết không? Tại sao lại đánh nhau với bạn? Mới vừa rồi thấy cậu bé đánh nhau với con gái rất đẹp trai. Sau này nhất định là một chàng trai tuấn tú. Bởi vì cậu ta không muốn ngồi cùng con. cánh môi nhỏ nhắn của Kỳ Bình Lam chề ra. Tại sao Lam Lam nhất định phải ngồi cùng cậu ta? Bởi vì cậu ta nhìn rất đẹp trai. So với ba ba nhìn khá tốt. Bạn nhỏ Kỳ Bình Lam rất chân thành nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nước da trắng hồng làm người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Chu cái miệng nhỏ lên. Bộ dạng thật đáng yêu. Vậy tại sao cậu ta lại không ngồi cùng Lam Lam? Trong vườn trẻ cũng là hai người một bàn. Bạn nhỏ Kỳ Bình Lam vốn hống hách. Cả lớp không có bạn nào dám ngồi cạnh bé. Thật vất vả có học sinh mới tới. Bé tự nhiên ra tay với người nọ. Không ngồi một bàn với bé cũng không được. Cậu ta mắng con là bạn học hư. Vậy làm sao bây giờ? Ngược lại thì chúng ta không ngồi với cậu ta nữa. Kỳ Nhất Thế nổi danh cưng chiều con gái. Ai chẳng biết đối với hai người phụ nữ của mình. Anh nâng niu trong lòng bàn tay như nâng trứng. Cho nên tính tình này của Kỳ Bình Lam. Chính là do cưng chiều mà sinh ra. Thậm chí so với cô của bé. Kỳ Manh Manh chỉ có hơn chứ không kém. Rõ ràng bề ngoài như in từ khuôn mẫu của Trác Viện. Trác Viện yên tĩnh, biết điều. Những con gái lại hoàn toàn trái ngược với cô. Vừa kiêu căng vừa hay gây sự. Một chút không vừa lòng. Bé lại mượn quả đấm đánh người. Cả vườn trẻ không có bạn nhỏ nào là không bị quả đấm của bé chào hỏi qua. Nhưng các phụ huynh khác lại ngại quyền lực của Kỳ Nhất Thế. Cũng không dám thốt lên một tiếng. Cậu ta là của con. Con nhỏ tuổi mà ham muốn giữ lấy mạnh như vậy. Vừa mở miệng liền đem con trai người khác nói thành của mình. Tính cách bá đạo này cũng di truyền từ Kỳ Nhất Thế. Thấy con gái cố chấp như vậy. Kỳ Nhất Thế thương yêu thơm bé một cái vậy có muốn ba ba dạy con hay không? Giúp Lam Lam lừa gạt cậu ta. Ba ba tốt nhất, Lam Lam thích ba nhất. Bạn nhỏ Kỳ Bình Lam định bợ hôn ba một cái. Cuộn tròn thân thể nhỏ bé trong ngực ba ba. Đánh một cái ngáp ba ba ba nhớ nói với mẹ. Là thỏ trắng không ngoan nha. Kỳ Bình Lam buồn ngủ. Lẩm bẩm tự nói. Rồi sau đó gục trong ngực ba bé ngủ thiếp đi. Nhìn khuôn mặt ngọt ngào của con gái. Kỳ Nhất Thế khẽ thở dài. Cầm thỏ trắng trong tay con. Đắn đo suy nghĩ giúp con gái tìm lý do để lừa gạt vợ yêu. Ngày hôm đó về nhà, không cần Kỳ Nhất Thế mở miệng, Trác Viện chỉ nhìn bộ dạng kia của con gái. Đại khái cũng đoán được 7-8 phần, cô thở dài vừa cùng người ta đánh nhau. Ừ, cũng là bị anh chiều hư. Đợi con bé tỉnh lại, em nhất định phải phạt. Trác Viện còn chưa nói xong, người đã bị kéo vào trong ngực. Nghe thấy thanh âm của Kỳ Nhất Thế truyền tới trên đỉnh đầu. Đừng phạt, trẻ con không phải chỉ đánh đùa giỡn hay sao? Kỳ Nhất Thế vội vàng biện hộ giúp con gái. Bé là bảo bối của anh, được anh nâng trong lòng bàn tay. Sao dám nhìn con bé bị vợ yêu phạt? Anh còn dám nói, ngày ngày có anh làm chỗ dựa. Con bé mới kiêu ngạo như vậy, động một chút là ra tay đánh người. Anh không sợ con bé lớn lên sẽ không ai dám lấy. Trác Viện khẽ nhéo anh, nhưng lại bị anh cúi đầu hôn sâu một cái. Nhất Thế, con ở đây, đừng như vậy. Trác Viện quay mặt đi, sợ bị con gái nhìn thấy. Sợ cái gì, Lam Lam cũng ngủ rồi. Kỳ Nhất Thế xấu tính đưa tay vào trong người cô, men theo lưng áo đi lên ôm trọn bầu vú cô. Sau khi sinh con, thân hình của cô vẫn thon gọn như cũ. Duy chỉ có bộ ngực so với trước lớn lên không ít. Làm anh yêu thích không buông tay. Trác Viện kéo tay anh xuống. Hướng về phía anh đang vùi đầu vào mút. Năn nỉ, Nhất Thế, đợi buổi tối có được hay không? Kết hôn cũng 5 năm rồi. Kỳ Nhất Thế chưa từng giảm bớt nhiệt tình với cô. Mặc dù cô rất hưởng thụ sự yêu thương của anh. Nhưng nhiều khi quá thường xuyên. Làm cô vẫn cảm thấy không quen. Bạn thân hàng tháng của em đi rồi. Mấy ngày qua, bởi vì kinh nguyệt của cô tới, Kỳ Nhất Thế đối với cô nhiều lắm là ôm với hôn. Chịu đựng dục vọng không nơi nào phát tiết. Nghe cô nói vậy, lòng anh rất vui mừng. Ừ, Trác Viện kéo tay anh xuống. Muốn sửa sang lại quần áo bị anh làm loạn. Ai ngờ Kỳ Nhất Thế lại chặn ngang ôm lấy cô. Trực tiếp hướng ra phía cửa. Nhất Thế, anh làm gì? Trở về phòng chúng ta. Cúi đầu nhìn cô, đôi mắt anh đen lại, lóe lên ánh lửa cực nóng. ánh mắt vừa rồi chính là muốn đem cô hành hạ một phen. Không được, sắp ăn tối lúc này. Trác Viện sớm đã quên việc xử phạt con gái. Hiện tại cô chỉ muốn làm sao có thể tránh khỏi chiếc giường. Anh dùng điểm tâm trước khi ăn cơm. So với bữa tối, anh càng muốn ăn em. Mặt anh không đỏ, hơi thở không gấp, da mặt dày làm Trác Viện đỏ mặt. Kỳ nhất thế, ngoan, muốn gọi về phòng rồi gọi. Đừng đánh thức con gái. Hôn môi vợ yêu một cái. Kỳ nhất thế ám muội nói. Khi anh mở cửa phòng con gái ra, vừa lúc mẹ Kỳ đang ôm cháu trai Kỳ Bình Dương lên lầu. Nhìn thấy hai vợ chồng anh em như vậy. Hôn đến khó có thể chia lìa. Vội vàng trẻ ánh mắt cháu trai đi. Mẹ, chúng con thân mật bị bắt gặp. Trác Viện mắc cỡ hận không có cái hố để chui xuống. Một câu cũng không nói xong. Cũng là Kỳ nhất thế mặt dày. Cũng không thèm nhìn mẹ và con trai một cái. Chỉ ném một câu, bữa tối không cần chờ bọn con. Mọi người ăn trước, rồi sau đó đi vào căn phòng sát vách. Bắt đầu hình ảnh hạn chế trẻ nhỏ. Mặc dù mẹ Kỳ đã qua thời trẻ. Đối với chuyện phòng the giữa vợ chồng cũng là người từng trải. Nhưng cũng chưa từng thấy người đàn ông nào quấn vợ như con trai cả của mình. Nó không xấu hổ, nhưng người làm mẹ như bà thấy xấu hổ thay. Bà nội, ba ba, mẹ đâu, cháu trai bị che mắt hỏi. Thằng bé kéo tay trái của mẹ Kỳ ra nhìn xung quanh. Nhưng không thấy ba mẹ mình. Ba ba và mẹ cháu đang bận. Chờ một chút nữa bà nội ôm cháu đi tìm họ. Chúng ta trước đi xem chị cháu còn thức không. Hỏi con bé có muốn ăn bánh pudding hay không ha. Sau khi liếc nhìn cửa phòng con trai cả, mẹ Kỳ liền ôm cháu trai đi vào phòng cháu gái Kỳ Bình Lam. Bà nghĩ, với ánh mắt kịch liệt của con cả vừa rồi, nhất thời nửa giờ cũng không bỏ qua cho vợ, khẳng định không nếm xỉa gì tới hai chị em. Trước kia, mẹ Kỳ còn tưởng rằng, có thể gả vào nhà họ Kỳ làm vợ của con bà. Chính là may mắn người khác cầu còn không được, nhưng 5 năm đã trôi qua, ý nghĩ này của mẹ Kỳ đã thay đổi. Bà sâu sắc hiểu được, không phải là Trác Viện muốn gả, mà là con trai bà không thả con bé ra, hết lòng yêu thương Trác Viện. Mặc dù Kỳ nhất thế đáp ứng con gái, phải giúp con bé lừa gạt cậu bạn nhỏ tên Văn Thành kia. Nhưng vì vợ yêu kiên trì phản đối, cuối cùng đành phải thôi. Con cố ý muốn cô giáo đem chỗ ngồi của cậu bé cách xa con bé nhất. Đơn giản bởi vì, tiểu tử kia lại dám hôn con gái anh. Lam Lam, ba ba nói cho con gái ngoan không được cùng con trai hôn nhẹ. Hiểu không, lúc này Kỳ nhất thế đang ngồi trên xe, đưa con gái đi vườn trẻ. Dọc đường đi anh ân cần dạy bảo, nhắc nhở con gái, đáng tiếc, con anh nghe không hiểu. Nhưng ba và mẹ cũng chơi hôn nhẹ. Kỳ Bình Lam bắt gặp cha mẹ thân mật không ít, có khi hai vợ chồng ở trên giường làm đến kịch liệt. Con gái cứ như vậy từ dưới sàn bò lên cũng đã từng xảy ra. Kỳ nhất thế vỗ vỗ cái trán, nhức đầu nói đó là bởi vì mẹ là vợ của ba ba. Nên mới có thể hôn nhẹ như vậy. Vậy Văn Thành là của con, tại sao con không thể cùng cậu ấy hôn nhẹ? Dĩ nhiên không được, con và cậu ta chưa kết hôn. Cũng không phải quan hệ người yêu, với lại tay còn chưa nắm qua, tại sao có thể lập tức hôn nhẹ, nghĩ đến con gái bảo bối ngốc nghếch cùng con trai hôn môi. Mặc dù trẻ nhỏ không hiểu, nhưng thân là ba ba, trong lòng vẫn có chút ghen tức, thì ra là vậy, con đây đã hiểu, Kỳ Bình Lam quay đi, đầu nhỏ không biết suy nghĩ gì, con ngươi linh hoạt di chuyển, một bộ dạng quỷ linh tinh cười với Kỳ nhất thế. Lam Lam thật ngoan, thấy con gái rốt cuộc hiểu được dụng tâm trong bụng của anh. Kỳ nhất thế mới thở ra một hơi, so với lúc tiếp khách ngược lại còn khẩn trương hơn. Ai ngờ, xế chiều hôm ấy anh tới vườn trẻ, thấy con gái buổi sáng cười đến rạng rỡ với anh, mà lúc này bàn tay nhỏ bé lại lôi kéo cậu nam sinh kia. Cũng không quản người ta có tình nguyện hay không, rất bá đạo kéo người đến trước mặt, ba ba. Con nói với ba, con cùng Văn Thành là người yêu rồi nha. Kỳ Bình Lam đắc ý nói. Hoàn toàn không phát giác mặt Kỳ nhất thế đã đen đi một nửa. Mình mới không cần, còn không đợi Kỳ nhất thế lên tiếng. Văn Thành bị nắm tay đã kháng nghị. thì Nhất Thế liếc mắt nhìn cậu một cái, liền hiểu được, lúc này hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, cậu bé này từ đầu đã hoàn toàn không muốn làm bạn trai con gái nhà mình. Ai cho phép cậu nói không cần, thì Bình Lam nghe cậu nói vậy, khuôn mặt xinh xắn lập tức biến sắc, nụ cười giống như hoa thu lại, nhìn chằm chằm Văn Thành, mình chính là không cần, cậu nói tiếp đi, nói nữa tôi liền hôn cậu, lại tới nữa, loại uy hiếp này không biết làm cho Kỳ Nhất Thế nên cười hay nên khóc. Lại trình diễn ở trước mặt anh, ngư, về câu này rất giống câu anh hay đe dọa chị. Mình mới không sợ, cậu bé không sợ bị hôn phản kháng. Vừa dứt lời, bạn nhỏ Kỳ Bình Lam liền không nói hai lời. Rất sảng khoái khí phách quay đầu, chụp cái miệng nhỏ nhắn lên, hướng đến đôi môi hồng của Văn Thành. Chụt một tiếng, hết sức vang dội, làm Kỳ Nhất Thế muốn bắt lấy cậu, đánh cái mông nhỏ của cậu. Cậu, tôi thế nào, cậu hôn lại lần nữa thử xem. Cậu bé Văn Thành đỏ mặt nói. Tôi liền càng muốn hôn. Nói xong, Kỳ Bình Lam lập tức chụt một cái nữa. Rất chính xác hôn lên môi cậu nếu không làm bạn trai tôi. Tôi liền ngày ngày hôn cậu. Hôn đến khi cậu đồng ý, nhìn hai đứa nhỏ vô tư trước mặt. Kỳ Nhất Thế không biết mình có phải bị hoa mắt hay không. Vốn cậu bé bị con gái mình nắm tay. Ngược lại lúc này nắm tay nhỏ của con gái. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập vốn thể hiện sự không cam lòng của cậu bé. Lại lộ ra một tia cười đắc ý, này rõ ràng là sói đội lốt cừu. Cậu bé này không phải không muốn làm bạn trai con gái nhà mình. Càng không phải không thích con bé hôn. Căn bản là đáy lòng vô cùng thích, nhìn bé trai bất quá mới 5 tuổi. Lại dám tính kế con gái nhà anh. Mặc dù tính tình con gái anh bá đạo, nhưng vẫn đơn thuần thiện lương. Nếu sau này dây dưa với bé trai này thật, con bé ngây thơ như vậy quản được cái đầu đen tối của cậu nhóc sao? Trong đầu Kỳ Nhất Thế chỉ có một ý nghĩ, muốn con gái nhanh nhanh chuyển trường, tránh con bé bị cậu nhóc này chiếm tiện nghi. Nếu hai đứa qua lại với nhau, phải được nghe trực tiếp từ người nhà, cần phải có sự bảo đảm, tránh cho bé trai thay lòng đổi dạ. Cách chương.